LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1969, chương 1972, đại hoạch toàn thắng. Nhật Bản xử lý cửa hàng lão bản, càng là hoàn toàn mộng bức. Trong lòng tự nhủ hắn không nghe lầm chứ. Cái này năm cái ban giám khảo, vậy mà công khai nói đối thủ làm ra đồ tốt ăn. Quả thực ngay tại hướng Nhật Bản xử lý cửa hàng trên vết thương. Không chút khách khí sát muối nha. Cái này không rõ ràng đang giúp sao. Của người khác thua thiệt hắn thật xa hay là từ Nhật Bản đem những này người cho kéo qua. Nhật Bản xử lý cửa hàng lão bản. Tức đến gần thổ huyết. Quá mẹ kiếp vua hố. Nếu không phải là người ở đây tương đối nhiều mà nói. Hắn khẳng định liền trực tiếp phát tác. Chỉ có Tô Minh vô cùng bình tĩnh. Trong lòng nhất thanh nhị sở tựa như gương sáng. Phùng Nghiệp chính chủ nghệ. Khẳng định không đạt được loại trình độ này. Có thể đem Nhật Bản ban giám khảo. Đều triệt để chinh phục. Cũng có thể nói nhân loại bình thường chủ nghệ. Đều không cách nào đạt tới cái trình độ này. Có tinh thần lực gia trì sau khi. Mới sẽ trở nên không giống nhau. Hôm nay kết quả này. Đã vừa xem hiểu ngay. Tô Minh rốt cục thở dài một hơi. Vừa rồi hắn còn không quá tự tin. Sợ không cẩn thận lật xe. Bất quá bây giờ suy nghĩ một chút. Tinh thần lực như vậy nghiêu bức. Lật xe khả năng. Còn không tính thật quá lớn. Hiện tại liền trần ai lạc định. Cái này đã không chỉ là một phen thắng lợi. Hơn nữa còn là không huyền niệm chút nào nghiền ép. Tổng cộng 10 cái phiếu bầu. Bọn họ bên kia vậy mà một tấm đều không được đến. 10 đến không kết quả này. Quá tàn nhẫn. Đối với Nhật Bản xử lý cửa hàng mà nói. Đây là đả kích chí mạng. Nói cách khác, bọn họ cái này là hoàn toàn không hy vọng. Nhất là Nhật Bản xử lý cửa hàng lão bản kia. Biểu tình trên mặt gọi là một cái khó coi nha. Không biết còn tưởng rằng vừa rồi vợ hắn bị người cho thế nào đâu. Nhưng Nhật Bản xử lý cửa hàng chính là cái kia tên là Kagawa đầu bếp. Thoạt nhìn vẫn còn rất bình tĩnh. Biểu tình trên mặt cũng không có lộ ra tâm tình gì đến. Dù sao cao tuổi rồi. Đoán chừng tâm tính không phải người bình thường có thể so với. Đoán chừng đã coi nhẹ những vật này à. Tranh tài thắng bại. Nói trắng ra là hắn không phải rất quan tâm. Trong lòng hắn chỉ riêng một đồ trọng yếu chính là đồ ăn. Hắn biết dùng tâm đi đối đãi trên cái thế giới này mỗi một phần đồ ăn. Mới vừa ba văn xương cá thân. Hắn đã phát huy bản thân tài nghệ cao nhất. Nếu như cái này đều không cách nào thắng. Chính hắn cũng không có cách nào. Chỉ là để cho hắn hơi có chút hiếu kỳ là. Đến cùng nông gia tiểu viện bên kia. Làm xảy ra điều gì nghịch thiên đồ ăn. Vậy mà có thể khiến cho ban giám khảo làm ra như thế khác xa quyết định. Hắn đối với tài nấu nướng của mình có tự tin. Tự hồ không kém như vậy à. Thế là hắn liền đứng dậy. Dùng Nhật Bản ngữ đối với mấy vị Nhật Bản ban giám khảo hỏi một câu. Mấy vị, cái này cá trích canh. Thật sự có mỹ vị như vậy sao? Cái này vị Kagawa tiên sinh. Tại Nhật Bản trong nước. Là một cái rất nổi danh đầu bếp. Vô cùng được người tôn trọng. Có thể nói có thể xưng đại sư cấp nhân vật. Mấy vị ban giám khảo cũng đặc biệt tôn trọng hắn. Rất uyển chuyển nói một câu. Kagawa tiên sinh. Chúng ta cũng không muốn lừa gạt ngươi. Nông gia tiểu viện làm ra cá trích canh. Xác thực hơn một chút. Người cũng đừng trách chúng ta. Không bỏ phiếu cho ngươi. Kagawa tiên sinh người này. Vẫn tương đối khoát đạt. Hắn quan tâm căn bản cũng không phải là lần này kết quả trận đấu. Thế là Kagawa tiên sinh cũng cầm lên một cái chén nhỏ. Mở miệng nói ra. Như vậy ta cũng đến nếm một lần. Cái này củ sen cá trích canh rốt cuộc là biết bao mỹ vị đi. Có thể đem các ngươi đều hấp dẫn thành cái dạng này. Tại vô số người nhìn soi mói. Kagawa tiên sinh uống một ngụm cá trích canh. Hắn vẻn vẹn uống như vậy một hơi mà thôi. Liền không có lại thế nào nhúc nhích. Biểu tình trên mặt thoạt nhìn không phải bình thường bình tĩnh. Đối với những người khác mà nói. Hắn lại này cấp bậc đại sư đầu bếp. Tại đồ ăn phía trên tạo nghệ liền cao hơn. Lại ăn ngon đồ ăn. Cũng sẽ không để cho hắn lộ ra rất sốc nổi biểu tình. Nhắm mắt lại. Chỉ trong chốc lát, Kagawa tiên sinh chậm rãi phun ra mấy chữ. Đích xác rất đẹp vị. Ta lần này thua tâm phục khẩu phục. Nói sau khi xong, Kagawa tiên sinh còn chủ động đi tìm Phùng Nghiệp Chính. Chắp tay trước ngực, khách khí nói ra, Phùng sư phó, tài nấu nướng của ngươi thật là đạt tới đỉnh phong cấp độ. Bội phục bội phục, thông qua được phiên dịch rõ ràng người này lại nói cái gì thời điểm. Phùng Nghiệp Chính cũng là lập tức phi thường cung kính mở miệng nói ra. Kagawa tiên sinh ngươi khách khí. Hôm nay ta may mắn chiến thắng. Vận khí tương đối tốt một chút mà thôi. Còn hy vọng về sau chúng ta có thể đủ nhiều nhiều giao lưu. Tô Minh nhìn về phía cái này Kagawa tiên sinh, cũng là rất kính nể. Như loại này Nhật Bản người, ngươi thực không ghét nổi. Tối thiểu nhất người ta danh khí lớn như vậy, thua sau khi cũng có thể thẳng thắn thừa nhận, một chút cũng không sĩ diện. Như vậy tâm tính, nói rõ loại người này có thể có lớn như vậy danh khí, khẳng định không là một kiện may mắn sự tình. Toàn bộ tranh tài hoàn toàn kết thúc, chỉ có thể nói lần này, nông gia tiểu viện đại hoạch toàn thắng. Trực tiếp đem Nhật Bản xử lý cửa hàng cho thắng liền quần lót cũng bị mất. Hơn nữa trải qua lần tranh tài này sau khi, có thể nói nông gia tiểu viện lúc đầu danh khí cũng rất lớn. Cái này danh khí trở nên lớn hơn. Trong lúc nhất thời vô số người cũng nghĩ có thể đi nông gia tiểu viện ăn một bữa. Dù là quý cũng phải cắn răng tới ăn một bữa. Người sống trên đời cả một đời, không phải là vì sống phóng túng à. Có ăn ngon, khẳng định phải đi thử nghiệm nha. Nhiều tiêu ít tiền cũng không có gì. Đồng thời bởi vì cái này tranh tài, chiếm được chỗ tốt to lớn người, còn có Phùng Nghiệp Chính. Phùng Nghiệp Chính vốn chính là một cái nổi danh đầu bếp. Nhưng lần này tranh tài, để cho hắn hoàn toàn nước lên thì thuyền lên. Mơ hồ có Ninh Thành đệ nhất đầu bếp xưng hào. Điều này cũng làm cho càng thêm đã chứng minh Tô Minh lúc trước để cho Phùng Nghiệp Chính xuất chiến quyết định này là phi thường chính xác. Tô Minh nếu như xuất chiến mà nói, dù là thu được to lớn chú ý, trang bức trang sảng khoái, nhưng không có tác dụng gì nha. Tô Minh cũng không phải đầu bếp chuyên nghiệp, mà Phùng Nghiệp Chính cũng không giống nhau. Đầu bếp là nghề nghiệp của hắn, là hắn chuyện cả đời. Danh khí trở nên càng sau khi lớn lên, với hắn mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Ngay tiếp theo toàn bộ nông gia tiểu viện đều cùng theo một lúc được nhờ. Dù sao nông gia tiểu viện cùng Phùng Nghiệp Chính là khóa lại ở chung với nhau nha. Hơn nữa từ nay về sau, củ sen cá trích canh trở thành nông gia trong tiểu viện một đường món ăn nổi tiếng. Trên cơ bản đi người đều phải điểm vật này. Nói thật một đầu cá trích liền 10 đồng tiền cũng chưa tới. Củ sen cũng không quý. Sở dĩ loại thức ăn này bán đi, lợi nhuận là phi thường đáng sợ. Lấy Phùng Nghiệp Chính chủ nghệ, không cần Tô Minh thêm tinh thần lực, người bình thường uống sau khi cũng cảm thấy hết sức mỹ vị. Ngược lại là Nhật Bản xử lý cửa hàng bên kia, cái này liền hoàn toàn thảm. Liền bọn họ đầu bếp đều nhận thua. Nói rõ bọn họ thật là thua. Một chút đường lùi đều không có. Đánh bạc thất bại sau khi là khẳng định đến trả giá thật lớn. Nhật Bản xử lý cửa hàng khai trương một đoạn thời gian sau khi liền trực tiếp hao tổn đóng cửa. Cuối cùng thất bại tan tác mà quay trở về Ninh Thành thị trường. Bọn họ cuối cùng không thể gặm xuống tới. Chỉ có thể nói không tìm đường chết sẽ không phải chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường